Trọng sinh chi quy linh, chương 75, cầm thanh vi ngộ, góc truyện audio.com. Trên đường hồi phủ, Quân Ly Xuân vòng đi xa riêng, đi mua điểm tâm nhân mơ cho Lăng Kỳ Ương, gần đây Lăng Kỳ Ương thích ăn thứ này, vị ngọt chua không cảm thấy ngán. Tuy rằng sẽ không để hắn ăn nhiều, nhưng mỗi ngày ăn vài cái thật sự không sao. Vương gia hôm nay tới thật sớm à. Lão bản nương cửa hàng điểm tâm cười nói, cũng nhanh nhẹn bắt đầu gói điểm tâm cho Quân Ly Xuân, hôm nay cửa hàng mới làm chút điểm tâm đậu đỏ nghiền bao lòng đỏ trứng, ngài cần phải mang về cho Vương Phi nếm thử chút. Nói đến lần đầu tiên Quân Ly Xuân đến đây, làm lão bản nương sợ, khi gói điểm tâm tay còn run rẩy. Nàng chỉ là nữ nhân, tuy rằng làm ăn buôn bán, nhưng chưa thấy qua nam nhân sắc bén như thế, nét tàn khốc trên người Quân Ly Xuân khiến nàng kinh hãi, như thể chỉ cần không cẩn thận một cái sẽ bị chém đầu. Bất quá Quân Ly Xuân cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, ngay cả khi nàng run rẩy bắt tay vào làm, liên tiếp vài lần làm rớt xuống sàn, cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, một câu cũng không nói. Sau khi thanh toán, liền cùng tiểu tư rời đi. Sau đó nàng mới biết được vị Lân Vương gia này là tới mua điểm tâm cho Vương Phi của mình, nhất thời không sợ nữa. Một nam nhân đối xử với thê tử của mình tốt như vậy, sẽ không phải người xấu. Như thế, một thời gian sau, lão bản nương cũng quen, tuy rằng Lân Vương gia không phải thường xuyên đến, những phàm đã đến, nhất định là Vương Phi muốn ăn. Nàng cũng sẽ đối đãi giống như với khách hàng quen đề cử một ít thức mới trong điếm hoặc là món đặc biệt. Quân Ly Xuân suy nghĩ một lát nói, vậy gói mấy cái đi, cho Lăng Kỳ Ương dùng chút mới mẻ cũng tốt, nếu thích thì mua thêm. Lão bản nương mới vừa gói xong điểm tâm, đưa cho Quân Ly Xuân, mính lễ đã thanh toán. Quân Ly Xuân vừa mới nãy quay người, chợt nghe đến một tiếng đàn du dương, không thể nói rõ tiếng đàn hay đến cỡ nào, nhưng đàn lại là đàn tốt. Tiếng đàn này là từ đâu đến? Quân Ly Xuân hỏi, lão bản nương chỉ một cầm điếm mới mở đối diện bên trái cửa hàng, nói. Hẳn là có người đang thử đàn, cửa hàng kia là ngày hôm trước mới mở, khách nhân cũng không ít đâu. Giữa phố xá sầm uất có một chỗ thanh nhã như vậy, cho dù lão bản nương không hiểu gì đối với tiếng đàn, cũng thấy nghe rất thoải mái, bớt chút cảm giác chán nản khi cả ngày đối diện với điểm tâm đơn độc mình. Đa tạ, Quân Ly Xuân gật gật đầu, đi đến hướng cửa hàng. Y thật ra không phải bị tiếng đàn hấp dẫn, mà là đột ngột nghĩ đến Lăng Kỳ Ương còn chưa có đàn tốt cũng nên mua cho hắn một chiếc mới đúng, cho dù hắn rất ít đàn, nhưng cũng có lúc đàn mà. Cầm điếm cũng không lớn, Quân Ly Xuân đi vào đến, đập vào mắt là nhạc cụ được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi loại đều dựa theo chủng loại phân biệt bày đặt riêng một khu tiện cho khách chọn lựa. Tiếng đàn đinh đang dừng lại từ sau đài khi một cô nương thanh tú đi ra, nhẹ giọng nói. Công tử muốn chọn đàn sao? Ừ, Quân Ly Xuân nghe tiếng quay đầu. Là ngài, nữ tử sau khi nhìn thấy mặt Quân Ly Xuân, lộ ra biểu cảm kinh hỉ. Quân Ly Xuân hơi hơi nhíu mày, hồi tưởng một lát mới giật mình nhớ lại vị nữ tử này chính là người ngày ấy bị người của tứ hoàng tử bắt đến, sau đó được Lăng Kỳ Ương dùng cách giúp giả thành nữ quỷ để chạy trốn kia. Không ngờ sẽ gặp lại ngài, đa tạ ân cứu mạng của công tử ngày đó. Nữ tử hành lễ nói, cô nương khách khí, chỉ là nàng sao lại đến kinh thành. Quân Ly Xuân cũng có chút bất ngờ hỏi, phu quân đính hôn của, góc truyện audio.com, tiểu nữ nhập kinh nhậm chức tiểu nữ cùng người nhà liền đi theo đến. Nữ tử nói, tiểu nữ họ Lâu tên Từ Nguyệt, công tử gọi tên của ta là được. Nàng nhớ rõ lúc ấy bọn họ hy vọng nàng đừng hỏi nhiều cho nên Lâu Từ Nguyệt chỉ nói tên của mình, vẫn chưa hỏi Quân Ly Xuân. Phu quân nàng là mệnh quan triều đình, Quân Ly Xuân bất ngờ hỏi, vâng, chàng là thông chính ti phó sử. Lâu Từ Nguyệt không e dè nói, Quân Ly Xuân không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, y nghe nói hình bộ thị lang cùng thông chính ti phó sử liên hợp tố cáo tứ hoàng tử cũng đoán được hình bộ thị lang là vì chuyện của nữ ái, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Y vốn nghĩ thông chính ti phó sử chỉ là giúp đỡ một phần, không ngờ cư nhiên còn có nguyên do sâu xa này, nhưng xét lại thông chính ti phó sử dốc toàn lực giúp đỡ hình bộ thị lang trước đó không có liên quan như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, Quân Ly Xuân gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Lâu Từ Nguyệt cười cười, hỏi, vị công tử đi cùng ngài vẫn khỏe chứ? À, hắn rất khỏe, phiền nàng ghi nhớ. Quân Ly Xuân nói, Lâu Từ Nguyệt cười nói, xem ngài cũng không giống người đánh đàn, là tới chọn đàn cho vị công tử kia sao? À, vừa mới nãy nghe được tiếng đàn, cảm thấy không tồi, muốn mua một chiếc cho hắn. Quân Ly Xuân nói, ngài tới vừa đúng lúc ta ở đây đang có một chiếc đàn tốt. Lâu Từ Nguyệt nói xong, vào sau gian, không bao lâu, ôm ra một chiếc đàn đen tuyền đi tới, đặt trên bệ đàn, nói. Ngài thấy sao, Quân Ly Xuân tuy rằng không có nghiên cứu về đàn, nhưng chỉ xem bề ngoài, rất không tồi, đại khí trầm ổn, có một loại cảm giác hướng nội kinh diễm. Lâu Tử Nguyệt gảy gảy đàn, âm thanh thanh thúy linh hoạt kỳ ảo khiến Quân Ly Xuân sáng mắt, nhất thời cảm thấy chiếc đàn này rất xứng với Lăng Kỳ Ương, không chê được chỗ nào. Tổ tiên ta là nghệ nhân tạo đàn thủ công, tay nghề truyền tới đời ta, chiếc này xem như là chiếc tốt nhất của nhà ta trong gần 10 năm. Nếu ngài cảm thấy thích hợp với vị công tử kia, ta liền đem nó tặng cho ngài, xem như biểu đạt lòng biết ơn của ta. Lâu Tử Nguyệt cười nói, chiếc đàn này là để tặng cho thê khanh của ta, tất nhiên không thể lấy không của nàng, nếu không sẽ phụ ý. Nàng cứ nói giá, ý tốt của Lâu Tử Nguyệt thì Quân Ly Xuân nhận, nhưng y cũng không muốn trên tay Lăng Kỳ Ương có thứ gì do nữ tử khác tặng, cho dù là lễ tạ ơn cũng không được. Gia vị công tử kia là thê khanh của ngài à? Lâu Tử Nguyệt cười nói, được rồi, ngài trả ta 32 lượng là được rồi. Nàng cũng không muốn nhiều, chỉ là ý thôi. Quân Ly Xuân tuy rằng không hiểu đàn, nhưng giá thị trường vẫn rõ ràng, một chiếc đàn tốt lại càng nghìn vàng khó mua. Gói lại đi, Quân Ly Xuân nói. Lâu Tử Nguyệt cười gật gật đầu, thuần thục dùng vỏ vải bố gói kỹ đàn lại. Quân Ly Xuân đưa điểm tâm cho Mính Lễ cầm, còn mình nhận đàn, sau đó cầm ngân phiếu 320 lượng đưa cho Lâu Tử Nguyệt. Lâu Tử Nguyệt sừng sốt muốn từ chối, Quân Ly Xuân lại nói. Thứ tặng thê khanh của ta có quý cũng đáng giá, mà đàn này cũng đáng với giá này. Lâu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn nhận tiền, tâm ý của ngài với hắn thật sự là hiếm có. Là hắn so với tâm ý càng hiếm có được. Nói xong, Quân Ly Xuân xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi tới cửa trước mặt thấy một vị nam tử mặc y phục hàng ngày, mà nam nhân này cũng khiến Quân Ly Xuân cảm thấy rất quen mắt. Nam tử nhìn Quân Ly Xuân, mỉm cười thong dong hành lễ nói. Thần thông chính, góc truyện audio.com, tỳ phó sử Trác Kính sinh bái kiến Lân Vương gia. Đứng lên đi, Quân Ly Xuân miễn lễ. Khi nam nhân hành lễ vừa nãy, Quân Ly Xuân cũng đã nhớ ra người này đúng là nam tử ngày ấy cùng hình bộ thị lang xin cháo của bọn họ. Bởi vì nghiệp quốc lâm triều chỉ cần trọng thần chính vị tham gia, trợ thủ cùng các quan lại khác chỉ cần tham gia thượng triều toàn bộ quan lại một tháng một lần, cho nên Quân Ly Xuân chưa gặp vị phó sử này khi thượng triều, mà thượng triều tất cả quan lại thì nhân số cố đông, y cũng không chú ý, cho nên cho đến hôm nay mới biết thân phận của nam tử này. Ngài là Lân Vương gia? Lâu Tử Nguyệt kinh ngạc hỏi. Quân Ly Xuân gật gật đầu, nói câu cáo từ, liền đưa Mính Lễ rời đi. Lâu Tử Nguyệt cầm lấy ống tay áo Trác Kính Sinh, nói Lân Vương gia chính là người ngày ấy cứu nàng. Trác Kính Sinh cũng sửng sốt, hắn kiện tứ hoàng tử chỉ là đòi công đạo cho thê tử chưa xuất giá của mình, không có nửa phần ý niệm dựa vào ai hay giúp ai, không nghĩ rằng cư nhiên nhắc lên quan hệ với Lân Vương gia, đối phương lại là ân nhân của hắn cùng Lâu Tử Nguyệt. Trác Kính Sinh phục hồi tinh thần lại, muốn đuổi đến nói lời cảm tạ, lại sớm không thấy thân ảnh Quân Ly Xuân. Trác Kính Sinh thở dài, xem ra chỉ còn biết làm lần tới. Trở lại vương phủ, Lăng Kỳ Ương còn ngủ, Quân Ly Xuân sai người hâm nóng điểm tâm trước, còn mình để đàn lên trên bàn, sau đó thay áo khoác, lau sạch tay, lên giường định cùng Lăng Kỳ Ương nằm đêm một lát. Sau 2 khắc 30 phút, Lăng Kỳ Ương chậm rãi chờ mình tỉnh lại. Hắn hiện tại bụng quá lớn, có chút cồng kềnh, cho nên xoay người cũng trở nên có chút cố sức. Nhìn Quân Ly Xuân bên người, Lăng Kỳ Ương nhỏ giọng nói. Người đã trở lại, Quân Ly Xuân xoa xoa mặt hắn, hỏi. Còn ngủ nữa không? Lăng Kỳ Ương lắc đầu, nhưng không có ý muốn dậy. Ta mua cho ngươi bánh mơ, còn có một loại mới, ngươi buổi chiều nếm thử xem, nếu thích ta mua cho ngươi nữa. Giọng Quân Ly Xuân ôn nhu đến chảy nước, Lăng Kỳ Ương cầm lấy y phục của y, đáp ứng. Lại nằm trên giường lát nữa, Lăng Kỳ Ương mới mở mắt ra, xem như hoàn toàn tỉnh. Quân Ly Xuân ôm lấy hắn, nói, có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi một chút. Cái gì? Lăng Kỳ Ương hỏi, ta muốn đổi Tây Thiên Viện thành Từ Đường, chờ cha trở về, để người đặt bài vị đường khê ra ở đó cúng tế, ngày sau tế bái cũng tiện, không cần lần nào cũng chạy đến vận thành. Đề nghị này của Quân Ly Xuân khiến Lăng Kỳ Ương rất bất ngờ, ở vương phủ cung phụng bài vị người ngoài, hình như không quy củ lắm, hắn cũng chưa từng nghe nói. Do dự một chút, Lăng Kỳ Ương mở miệng nói, thế hình như không tốt lắm, Quân Ly Xuân cười nói. Đây chủ yếu là cũng vì để cha an tâm, người mới có thể an tâm. Tiền bối đã vào phủ, mẫu thân người cũng là người nhà Đường Khê, lấy danh nghĩa tiền bối thờ phụng, hẳn là không sao. Vấn đề này y đã cẩn thận nghĩ, cô Diệu là hoàng thúc y, hơn nữa lại ở tại phủ y, y giúp hoàng thúc của mình cúng tế bài vị mẫu gia cũng không có cái gì có thể khiến người khác dị nghị. Lăng Kỳ Ương vẫn có chút do dự, nếu không chờ cha trở về rồi tính. Hắn cảm động với sự cẩn thận của Quân Ly Xuân, nhưng không thể không màng thanh danh của Quân Ly Xuân. Quân Ly Xuân gật gật đầu, cũng không thuyết phục hắn nữa. Dù sao việc này thuyết phục cô Diệu so với thuyết phục Lăng Kỳ Ương cùng Lăng Đa Đa thì dễ dàng hơn nhiều. Rời giường mặc y phục, Lăng Kỳ Ương liền thấy được đàn trên bàn. Ánh mắt anh, gocchuyenaudio.com, ánh hỏi, ngươi mua sao? Ừ, vừa lúc nhìn thấy, nghĩ ngươi còn chưa có đàn tốt liền mua về. Quân Ly Xuân đỡ hắn đi đến bên cạnh bàn, Lăng Kỳ Ương nhẹ gảy chiếc huyền cầm, âm thanh trong veo như nước chảy phát ra, vô cùng dễ nghe. Ta rất thích, cảm ơn. Lăng Kỳ Ương cười nói, ngươi thích là được rồi. Quân Ly Xuân cười nhìn hắn, sau đó lại kể chuyện gặp Lâu Từ Nguyệt cùng Thông Chính Ti phó xử cho Lăng Kỳ Ương một lần. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Lăng Kỳ Ương không biết nên nói nghiệp quốc quá nhỏ, hay là hết thảy đều là trời cao sắp xếp từ trước. Ừ, người hảo tâm cứu giúp người lại thành một quân cờ có lợi để buộc tội quân thừa diễn, thật là bất ngờ chi hỉ. Lúc trước nếu không có Lăng Kỳ Ương dùng biện pháp kinh khủng kia cứu giúp, nàng ta có thể đã sớm không chịu nhục tự sát, vị thiếp thất kia cũng sẽ không bị dọa điên, quân thừa diễn cũng sẽ không giết chết nàng lại giả thành tai nạn bất ngờ. Tóm lại hết thảy đều như đã định sẵn, chỉ để bọn họ thúc đẩy mà thôi. Lăng Kỳ Ương tùy ý gảy huyền cầm, cười nói, biết nàng ta mạnh khỏe là được rồi. Chuyện khác không quan trọng, dù sao kết quả đã thành. Ừ, Quân Ly Xuân kéo tay Lăng Kỳ Ương, nói, ăn cơm trước, ăn xong hãy đàn. Được, Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, đi theo Quân Ly Xuân dùng bữa ở Thiên Thính. Gạch nối, đợt áp chuyện tiếp theo sẽ áp hết chính văn lẫn phiên ngoại, cơ mà chừng nào mi sắp thì tại hạ cũng cô biết mặt cười. Các vị khách nhân đi qua đây thỉnh kiên nhẫn, tại hạ có hứng miss làm tiếp DC mặt cười, cách chương.